Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1046, chung cư tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này của ngươi, ta cũng an tâm rồi. Điều này chứng tỏ chúng ta không nhìn lầm người. Để ngươi, quản lý bưu cục quỷ quả thực là một lựa chọn đúng đắn. Dương Gian gật đầu hài lòng. Việc kết thúc sự kiện bưu cục quỷ với hắn cũng giống như rơi xuống một tảng đá lớn khỏi lòng. Yên tâm hơn rất nhiều. Tô Viễn hơi nheo mắt, nhìn về phía Tôn Thụy và hỏi. Sau này ngươi sẽ không thể rời khỏi đây. Thật sự không hối hận chứ? Tôn Thụy nghe vậy, im lặng một lát rồi nói. Giống như hai vị đã nói, đời ta không thể rời khỏi đây. Bị giam, cầm nơi này, ta không thể bước ra cánh cửa này, đi vào thành phố Đại Hán. Ta chỉ có thể đứng ở cửa và nhìn ngắm dòng người ở đó. Nhưng, quyết định này, ta chưa từng hối hận. Trên thế giới luôn có những chuyện cần phải đánh đổi. Cũng như, luôn cần có người hy sinh. Ta không phải là người tiên phong, nhưng họ đã có thể hy sinh bản thân mình một cách vô tư. Dù cho phải chết, vậy thì ta có gì mà không thể làm được? Hơn nữa, hiện tại ta vẫn còn sống, và sau này cũng không còn mối nguy lệ quỷ phục sinh nữa. Chỉ là phải đánh đổi tự do mà thôi. So với những người trước, ta vẫn rất may mắn, phải không? Nói đến đây, Tôn Thụy mỉm cười, hắn không hề hối hận về quyết định của mình. Một chút hy sinh và mất mát là cần thiết. So với những người tiên phong trước đây, hắn thực sự rất may mắn. Ít nhất hắn đã gặp được Tô Viễn và Dương Gian, được cứu thoát khỏi tình trạng sắp tử vong và sống lại một lần nữa. Vì chủ đề này quá nặng nề, Tô Viễn chuyển sang trò chuyện về những chuyện khác, cho đến khi Dương Gian chỉ tay về phía tầng 5 và hỏi. Nữ thi kia vẫn còn đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôn Thụy trầm ngâm nói. Nói thật, ta không thể ảnh hưởng đến nữ thi đó. Nó không nằm trong phạm vi quyền hạn của ta. Về điều này, ta có một suy đoán. Suy đoán gì? Dương Gian hỏi. Tôn Thụy đáp. Trước khi đến tầng 6 của bưu cục, ta thấy chỉ có một căn phòng duy nhất. Trên bàn trong căn phòng đó có một cuốn sách màu đen, ghi tên của những người quản lý trước đây. Trên trang đầu tiên, viết tên một người là La Tùng Văn. Ta nghĩ, đó chính là quỷ gõ cửa mà Dương đội từng nhắc đến. Dương Gian nghe vậy, trầm ngâm rồi gật đầu nhẹ. Không sai, ngươi nói tiếp đi. Vấn đề xuất hiện ở trang thứ hai của cuốn sách màu đen đó. Có ghi một cái tên thứ hai. Lúc này, Tô Viễn mở lời, phải chăng trên đó ghi tên người quản lý đời thứ hai của Bill? Cục quỷ, ngươi cũng biết sao? Dương Gian hơi ngạc nhiên nhìn Tô Viễn. Tô Viễn bình thản đáp, có một số chuyện về Bill cục quỷ ta đã từng nghe nói đến. Đa phần là từ miệng của vài lão già, không có gì quá kỳ quái. Nếu ngươi cũng đi tìm hiểu quá khứ như ta, ngươi sẽ biết được chút ít thông tin. Thực ra, điều Tô Viễn muốn nói là nếu Dương Gian cũng như hắn là người xuyên Việt, thì chỉ cần đọc qua nguyên tác, hắn cũng sẽ biết vận mệnh của mình là gì. Sau đó có thể tìm tác giả gốc và yêu cầu hắn viết tiếp ra kết cục cuối cùng kiểu như vậy. Khụ khụ, Tôn Thụy ho nhẹ hai tiếng, thu hút sự chú ý của hai người. Tô cố vấn nói không sai, người quản lý thứ hai có tên là Điền Hiểu Nguyệt, một nữ nhân. Ta nghi ngờ rằng cô nữ thi ở tầng 5 chính là nàng. Vì chỉ có cùng là người quản lý, quyền hạn của ta mới không thể ảnh hưởng được. Nghe đến đây, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Có phải ngươi, quản lý của bưu cục không thể bị giết không? Vậy tại sao nàng lại bị phân thây? Thi thể lại được chứa trong bình và để trong bưu cục quỷ, có phải do tín sứ xử lý nàng không? Nhưng làm gì có ai trong số tín sứ đủ khả năng xử lý một người quản lý bưu cục? hay là La Tùng Văn lúc đó chưa chết và xảy ra xung đột với nàng, hai người có lý niệm khác biệt và rồi dẫn tới cuộc sống mái, Dương Gian lâm bầm, trong khoảnh khắc nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng tiếc là, cho dù hắn suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được rằng việc người quản lý của bưu cục không thể chết cũng không phải là tuyệt đối. Nếu bị kéo ra khỏi bưu cục quỷ, họ có thể bị giết, và người giết nàng chính là Trương Tiện Quang. Những chuyện như vậy, Tô Viễn cũng sẽ không nói ra trong bưu cục quỷ. Lúc này, Tôn Thụy hạ giọng nói, Dương đội, điều quan trọng nhất không phải Điền Hiểu Nguyệt, mà là bưu cục còn có một đời quản lý thứ ba. Tên của ta chỉ đứng ở vị trí thứ tư, còn đời quản lý thứ ba tên là Trương Tiện Quang, nhưng cuốn sách đó chỉ lưu lại tên của hắn, không có bất kỳ thông tin chi tiết nào khác. Theo lý thuyết, người quản lý hiện tại của bưu cục đáng lẽ phải là Trương Tiện Quang, dù sao thì trước đó La Tùng Văn đã chết bên ngoài bưu cục. Lệ quỷ ký phục sinh, Điền Hiểu Nguyệt bị phân thây và chôn ở trong bưu cục. Chỉ có Trương Tiện Quang là phù hợp nhất để tiếp quản bưu cục. Trương Tiện Quang, nghe đến cái tên này, ánh mắt Dương Gian lập tức trở nên sắc bén, hắn gần như vô thức nhìn về phía bức tranh treo trên tường tầng một, nhưng rất nhanh, Dương Gian đã kiềm chế bản thân, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, ta biết Trương Tiện Quang, hắn là một tín sứ đã thoát khỏi bưu cục, trên vách tường có chân dung của hắn, sau chuyện này, không cần giữ bí mật, ta sẽ điều tra hắn, Dương Gian nói, trong đầu lại nghĩ tới hàng ngàn thứ, hắn không thể hiểu tại sao Trương Tiện Quang lại có thể lưu lại chân dung của mình và trở thành người quản lý bưu cục. Việc lưu lại chân dung có nghĩa là đã thoát khỏi bưu cục. Nhưng, nếu trở thành người quản lý, thì không thể lưu lại chân dung. Điều này rõ ràng rất mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, hắn vô thức nhìn về phía Tô Viễn, và nhận ra vẻ bình thản của hắn. Khi Tô Viễn bắt gặp ánh mắt của Dương Gian, hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu một cách không thể nhận thấy. Dương Gian lập tức hiểu ý của Tô Viễn, không nên thảo luận những chuyện liên quan đến Trương Tiện Quang ở đây, rõ ràng là Tô Viễn biết điều gì đó, cố gắng kiềm chế nghi ngờ trong lòng. Dương Gian lắc đầu và tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa. Lúc này, Tô Viễn mở lời, hiện tại bưu cục quỷ đã không còn nhiệm vụ đưa tin. Tiếp tục, gọi nơi này là bưu cục quỷ cũng không phù hợp, chi bằng chúng ta đổi tên nó đi. Cá nhân ta đề nghị gọi nơi này là chung cư tình yêu. Tôn Thủy cùng Dương Gian lập tức câm nín, nơi quỷ quái này không biết đã chôn giấu bao nhiêu bí ẩn và sự khủng khiếp, cho dù đến bây giờ, vẫn còn nhiều lệ quỷ bị trấn áp tại tầng sâu nhất của bưu cục quỷ, bất kể nói thế nào, đều không phù hợp với cái tên tình yêu, cái tên này có lẽ không phù hợp lắm. Tôn Thụy ngượng ngùng nói, nơi này cũng không phải là nơi để nói chuyện yêu đương. Dùng chữ tình yêu thì thật không hợp lý chút nào. Theo ta thấy, nơi này chôn giấu quá nhiều linh dị và khủng bố, giống như địa ngục, chi bằng gọi nó là địa ngục chung cư. Tốt, tên này không tệ, về sau liên gọi là địa ngục chung cư. Dường như lo sợ rằng Tô Viễn sẽ nghĩ ra một cái tên kỳ quặc nào khác, Dương Gian nhanh chóng đưa ra quyết định chính thức chọn tên mới cho bưu cục quỷ. Cách chương